Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, chương 32, Nguyệt Minh huyễn cảnh. Hướng chung quanh nhìn một chút, Triệu Nhiên nắm Lừa Già đi vào một chỗ bụi cây về sau. Để Lừa Già nằm xuống, nói, con Lừa huynh, một hồi kia tên điên đến thời điểm, phải chú ý bảo trì ẩn nấp, đừng bị nàng xem thấu. Bất quá nhà đầu này tính tình xúc động, nên rất dễ dàng chúng mai phục. Ngươi cẩn thận chút chính là, đừng quá khẩn trương, miệng của ta lệnh, ta sẽ đem nàng dẫn tới trong trận. Đến lúc đó đấu pháp thời điểm, nghe thấy ta nói, trên, ngươi liền lao ra, giẫm nàng cái ót, phải một kích mất mạng. Minh bạch, hiên ngang, cực kỳ tốt. Tuyệt đối đừng thương hương tiếc ngọc a con Lừa huynh. Đừng nhìn nàng một bộ tiểu nha đầu bộ dáng, không chừng già 70-80 tuổi. Ta nhưng nói cho ngươi, trong giới tu hành, tuyệt đối không thể bên ngoài mạo luận tuổi tác. Nếu không nàng như vậy tiểu, làm sao có thể pháp lực so với ta còn mạnh hơn? Hiên ngang ngang, ta không phải giải thích. Cái này là đối ngươi nghiêm trọng nhắc nhở. Ngươi đến lúc đó móng mềm nhũn, không dẫm rắn chắc, nói không chính xác lật qua liền đến phiên hai ta ngỏm củ tỏi. Ngang, Triệu Nhiên căn dặn Lừa Già nấp kỹ, lại gãy một ít mang lá cây nhánh cây đóng trên người nó. Sau đó mình tìm một khối đá lớn giấu ở phía sau. Giấu đi trước đó, còn tại bốn phương tám hướng phân biệt bày ra vệ đạo phù. Hắn còn chui vào tu hành thời điểm liền tai thính mắt tinh, không phải là thường nhân có thể so sánh. Giờ phút này vào đạo sĩ cảnh, nhĩ lực cùng nhãn lực từ từ dâng đi lên, có thể coi là như thế. Y nguyên bị tiểu nha đầu tới gần về sau mới phát hiện, mà lại là bởi vì bố trí vệ đạo phù mới phát hiện. Nói rõ cái này nha đầu điên tu vi trên hắn rất xa, nói không chừng đã nhanh muốn nhập vũ sĩ cảnh, hoặc là dứt khoát liền là thỏa thỏa vũ sĩ. Bởi vậy, hắn treo lên toàn bộ thể xác tinh thần đến quan sát cùng lắng nghe, đề phòng tái xuất ngoài ý muốn. Chờ đợi đã lâu, nhà đầu điên một mực chưa từng xuất hiện. Triệu Nhiên cũng không nôn nóng, một bên kiên nhẫn chờ, một bên tiếp tục quan sát nơi đây khí cơ biến hóa, bảo đảm Nguyệt Minh huyễn cảnh trận pháp mở ra lúc có thể phát huy lớn nhất công hiệu. Nhìn không lâu, hắn đột nhiên cảm giác được mình mai phục tựa hồ có chút sơ hở. Suy tư một lát, bỗng nhiên tỉnh ngộ, Nguyệt Minh huyễn cảnh đại trận bố trí phạm vi đại khái phương viên 7-8 trượng. Ân Lý nói đúng không nhỏ, nhưng so với toàn bộ khe rãnh, vẫn cực kỳ không đáng chú ý. Dựa vào cái gì liền có thể bảo đảm kia nha đầu điên ngoan ngoãn vào trận đâu? Triệu Nhiên tại trong nhẫn tìm kiếm một lát, hai mắt tỏa sáng, đem Trương lão đạo kia đỉnh phá nhà tranh lấy ra ngoài, cất đặt tại đại trận trung tâm vị trí, vây quanh phá nhà tranh dạo qua một vòng, lại từ trong nhẫn lấy ra một kiện thay giặt đạo bào nhét vào. Tương đạo bào tay áo lộ ra một chút, bố trí xong, Triệu Nhiên tiếp tục giấu về tảng đá lớn phía sau, kiên nhẫn chờ. Cứ như vậy trong một đêm, nhà đầu điên còn không xuất hiện, Triệu Nhiên không khỏi có chút nhụt chí. Bất quá nghĩ lại, không đến vậy tốt, nói rõ kia tên điên không có nghèo đuổi tiếp ý nguyện. Như vậy mình có hay không có thể phương pháp trái ngược, rơi quay đầu lại vụng trộm truy tung cái này nhà đầu điên hành tung đâu? Mắt nhìn sắc trời đã hừng sáng, Triệu Nhiên chuẩn bị đứng dậy, dọn dẹp một chút trận bàn, sau đó quay đầu đi tìm nha đầu điên tung tích. Nhưng lại tại hắn còn chưa thò đầu ra thời khắc, bố trí tại đông hướng bên ngoài vệ đạo phù liền truyền đến báo động. Ngay sau đó trong tai chỉ nghe thấy một trận rất nhỏ mà tiếng bước chân dồn dập. Triệu Nhiên vội vàng một lần nữa ngồi xổm xuống, có chút bên cạnh ra một con mắt hướng đông bên cạnh nhìn lại. Nhẹ nhàng mô đất sau lộ ra một đôi hoàn búi tóc. Triệu Nhiên trong lòng căng thẳng, cái này tên điên đến rồi. Nhà đầu điên đứng tại thổ trên đồi, một chút liền quét gặp khe rãnh bên trong kia đỉnh phá nhà tranh. Lập tức song quyền huy động liên tục, bạch quang đột ngột hiện, hơn 10 đòn lôi minh nổ vang tại nhà tranh phía trên. Có lẽ là hấp thụ lần trước giáo huấn, lôi pháp đánh tới về sau, nhà đầu điên còn không bỏ qua. Trên đỉnh đầu kia mới khăn gấm xoay tròn cấp tốc lấy liền bay về phía nhà tranh. Vây quanh nhà tranh nhất chuyển, nhấc lên một đầu hỏa long, ẩn ẩn còn có thể nghe thấy long hống âm thanh. Triệu Nhiên chưa từng gặp qua long, càng chưa từng nghe qua long hống âm thanh, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được tiếng giống bên trong cỗ này uy hiếp chi lực. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền hơi trắng bệch. Đầu này hỏa long cùng nhan sắc cùng linh động thái độ đều để hắn không khỏi dùng mình một cái, kiện pháp khí này uy lực quá lớn, tuyệt không phải hắn có thể ngăn cản. Nhà đầu điên từ mô đất trên nhảy xuống, chớp mắt đi tới gần. Triệu Nhiên trong lòng không ngừng nhắc tới, lại tiến lên một bước, lại tiến lên một bước. Hỏa long vây quanh nhà tranh thiêu đốt sau một lát, nhà đầu điên đem khăn gấm thu hồi. Lúc này lôi pháp kích lên bụi mù cũng dần dần tán đi. Nhà đầu điên bỗng nhiên a một tiếng, cất bước liền đến nhà tranh bên cạnh, thấp người liền hướng trong túp lều nhìn lại. Triệu Nhiên đại hỉ, tại tảng đá đằng sau thôi động trận pháp, chỉ nghe đinh đinh đinh một chuỗi giòn vang, tựa như bảo châu lăn xuống khay ngọc. Nguyệt Minh huyễn cảnh đại trận khởi động, đem nhà đầu điên vòng ở trong trận. Nhà đầu điên không để ý, liền cảm giác trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại, tựa hồ thân ở trong đêm tối. Trên trời một vòng tàn nguyệt lộ ra trắng bệch ánh sáng nhạt, trong bóng đêm lúc ẩn lúc hiện, trong tai thỉnh thoảng truyền đến đinh đinh kêu khẽ âm thanh, hình như có người ở phương xa đàn tấu dây đàn. Tả hữu dạo qua một vòng, lại đưa tay không thấy được năm ngón, cũng không biết đến tột cùng thân ở phương nào. Chợt nghe trong đêm tối có người quát, ngươi người điên, con mụ điên, trung thực giao phó, vì sao muốn giết Cung Lai Tam Sửu? Một nghe thanh âm, nhận ra đúng là mình truy sát người đạo sĩ thúi kia. Lần này nha đầu điên minh bạch, đây là vào đạo sĩ trong trận pháp. Nàng cả giận nói, đạo sĩ thúi, đạo sĩ thúi, ta giết ai ai cần ngươi lo? Thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị. Nếu là không nói, dạy ngươi đem ngồi tù mục xương. Một cái phá trận, làm khó được ta. Nhà đầu điên chính phân biệt thanh âm đến chỗ, thình lình một đám lửa bồng nhưng tại nàng lọn tóc bên cạnh nổ lên. Một tia rất nhỏ vị khét truyền vào trong mũi. A, nhà đầu điên kêu thảm một tiếng, vội vàng đi sờ mình búi tóc, đụng vào ở trên tay, là bị ngọn lửa cháy thành cho tàn sợi tóc, lại là một đám lửa tại đỉnh đầu nàng giấy lên. Nhưng lần trở lại này nàng đã có chuẩn bị, trên thân linh lung pháp y chống lên một tầng cương khí, đem hỏa diễm ngăn cản bên ngoài. Ngay sau đó 5-6 đoàn hỏa diễm đồng thời tại nàng cương khí trên giấy lên, đều bị cản lại. Nàng lớn tiếng mắng lấy, đạo sĩ thúi, đạo sĩ thúi, liền chỉ biết diễm hỏa phù, cái dám bản sự không có. Một thanh dài khoảng 3 tấc phi kiếm từ trong bóng tối vạch ra, từ một cái cực kỳ quỷ dị góc độ hướng nha đầu điên chém tới. Đãi nàng kịp phản ứng trước đó, cũng đã đâm rách hộ thể cương khí, chạm tại eo ở giữa. Chỉ nghe ầm ầm, giận người giao kích tiếng vang lên. Phi kiếm nằm ngang kéo qua tiểu nha đầu eo, tại nàng mặc thiên tầm nguyễn giáp trên lôi ra một vết kiếm hằn sâu. Sau đó đột nhiên tan biến tại hắc ám bên trong, đoàn kiếm trên không trung chuyển cái cực kỳ khó chịu nghiêng tuyến, bay trở về Triệu Nhiên trong lòng bàn tay, chính là phi kiếm trống trơn. Triệu Nhiên không khỏi thở dài trong lòng, đây đã là hắn lần thứ 4 phi kiếm xuất thủ, làm sao trống không phi hành quỹ tích hoàn toàn không lấy chủ nhân ý chí là chuyển di. Phiêu phiêu đáng đáng, bơi qua bơi lại, khiến ba lần trước đánh lén đồng đều cáo thất thủ. Khó khăn lần thứ tư đánh trúng nha đầu điên, lại là nằm ngang xẹt qua đi, bị nha đầu điên trên thân truyền lại hộ giáp pháp khí cho cản lại. Nếu như một kiếm này là gai cứng đi lên, chỉ sợ xuyên thấu hộ giáp hẳn là không có vấn đề gì chứ. Nha đầu điên ăn trống trơn phi kiếm một kích, trên mặt rốt cục hiển lộ vẻ kinh hoàng. Nàng giờ phút này thân ở trong trận, không mò ra đối phương công kích phương hướng, giao thủ với nhau chỉ có thể bị động ngăn cản, lại không cách nào phản kích, không thể nghi ngờ ở vào tuyệt đối hạ phong. Nhưng nàng ra học uyên thâm, mặc dù không biết trận này, nhưng trong nháy mắt đánh giá ra trận pháp mấu chốt vị trí, nên liền ở trên trời kia vòng tàn trên ánh trăng. Thế là nàng chân lực quán chú linh lung pháp y, trước đem tầng thứ nhất phòng ngự kết giới tăng cường, lấy ngăn cản diễm hỏa phù bị bỏng, đồng thời từ chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một thanh kim dù. Kim dù tại đỉnh đầu nàng chống ra, cả tầng tiếp theo bảo lồng ánh sáng màu xanh lam, đem toàn bộ thân thể hộ định, đúng lúc gặp Triệu Nhiên xuất thủ lần nữa. Phi kiếm trống trơn từ trong bóng tối đánh tới, trong nháy mắt chạm tại bảo lồng ánh sáng màu xanh lam phía trên. Chỉ gặp đốm lửa bắn tứ tung, phi kiếm trống trơn không công mà lui, lần nữa trở lại Triệu Nhiên trong lòng bàn tay. Nhà đầu điên nhìn không gặp tình hình bên ngoài, nhưng Triệu Nhiên làm trận pháp người điều khiển, lại giao đấu bên trong tình hình nhất thanh nhị sở. Gặp nha đầu điên lại lấy ra một kiện pháp khí, mà lại có thể ngăn trở phi kiếm của mình. Hắn giờ phút này trong mắt đã nát đầy đất, thầm nghĩ ai ra, lúc này chọc đại phiền toái. Cái này tên điên không biết lai lịch gì, bảo bối tốt một kiện đấu qua một kiện, bây giờ đã là không chết không thôi cục diện. Nếu là hôm nay không thể đem nàng giết chết, tương lai nhất định hậu hoạn vô tận. Triệu Nhiên hạ quyết tâm, diễm hỏa phù một chương đánh đi ra, thường xuyên còn kèm theo 12 tiền tài tiêu, không vì đả thương địch thủ, chỉ vì nhiễu địch, trong lòng bàn tay phi kiếm trống trơn cũng thời khắc ở vào chờ phân phó thái độ. Vừa thấy được thời cơ liền kích bắn đi, tại gia tăng xuất thủ số lần điều kiện tiên quyết, chỉ mong vọng có thể đề cao trúng đích tỷ lệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.